Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Naruto Nagato. Ngoại đạo ma tượng, dung hợp 7 con vĩ thú lực lượng, để cho ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng duy trì liên tục không được bao lâu, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Nagato lạnh lùng nói, Nagato, trong thân thể, chakra cổ động, trực tiếp đem bên cạnh chakra trang bị tất cả đều rời. Conan trong con mắt xuất hiện một tia sốt ruột. Có lẽ chỉ có Nagato cùng Yahiko mới có thể làm cho Conan nóng ruột. Conan đỡ lấy Nagato, phát sinh lo lắng thoại ngữ. Nagato, ngoại đạo ma tượng cộng thêm 7 con vĩ thú chakra, hóa thành sinh mệnh lực, để cho ngươi lần nữa trọng sinh. Bất quá loại này trạng thái không kiên trì được thời gian quá dài, cho nên vẫn là mau sớm chóc nã cửu vĩ. Nagato gật đầu, lạnh lùng rai gần để lộ kẻ cây, nhìn phía xa chiến trường. Cái này phút chốc, Nagato chậm rãi đi lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nagato cổ động toàn thân chakra, bên kia lục đạo phân thân, lúc này chiếm được cực đại lực lượng. Yahiko làm lục đạo một trong thiên đạo. Yahiko lạnh lùng Raigen nhìn chằm chằm phía trước Jiraiya và Naruto. Lạnh lùng nói rằng, thế giới sẽ bởi vì các ngươi mà nên đừng. Thế giới cũng bởi vì các ngươi mà hòa bình. Cửu vĩ, ta cần lực lượng của ngươi. Naruto cô tịch trong con mắt tràn đầy sát ý, khóe miệng cười lạnh một tiếng, quát lên, Raigen lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng Raigen không phải vô địch, ngươi còn kém xa lắm đâu. Naruto thanh âm, không để cho Yahiko phát sinh thanh âm gì. Thời khắc này Yahiko vẻn vẹn hai tay kết ấn, hô lớn, thủy độn đại dương mênh mông. Dứt lời, Yahiko hai tay rơi xuống đất, nhất thời trên mặt đất tuôn ra vô tận thủy lãng. Nguyên bản Konoha thôn xuất hiện hố to, tất cả đều bị thủy bao trùm. Jiraiya mang theo cảm khái giọng nói rằng, khổng lồ chakra. Naruto cười lạnh một tiếng, khinh thường nói rằng, ở khổng lồ chakra còn có thể cổ hơn được ta. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp xông ra ngoài, hai mắt nhàn nhạt màu cam, chính là tiên nhân hình thức. Cái này phút chốc, Naruto tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông về phía thiên đạo Yahiko. Yahiko lạnh lùng nhìn Naruto, phía sau trực tiếp xuất hiện một người. Người này chính là Tu La Đạo. Naruto sửng sốt, không khỏi nói rằng, người này không phải mới vừa cho ta bị hủy sao? Naruto kỳ quái, thế nhưng Tu La Đạo hai tay kết ấn, mấy viên đạn đạo bay thẳng bắn ra. Naruto hai mắt sửng sốt, hai tay nhanh chóng kết ấn, quát to, phong độn đại đột phá, chói mắt phong nhận, trực tiếp phá toái hư không, tốc cực nhanh, hình thành một điểm, đạn đạo trực tiếp bị chém rụng, hóa thành một hồi hỏa quang, giống như tràn ngập. Naruto trong tay đã bay ra mười mấy cây phi tiêu. Yahiko nhìn bay tới phi tiêu, lạnh lùng nói rằng, phi lôi thần chi thuật sao? Dứt lời, Yahiko tay phải một thân, phát sinh lạnh nhạt thanh âm, Shinra Tensei, sức đẩy, hóa thành lực lượng cường đại, đem cái này khổ dồn dập bắn bay. Lúc này, Naruto trên không trung hơi sửng sờ, trong hai mắt bắn ra quang mang, vung tay phải lên. Một hồi cơn lốc xuất hiện tại Naruto trong tay, tựa như đang ngưng tụ lấy như cuồng phong. Một cái long quyển phong đã tại Naruto trong tay thành hình, nhàn nhạt phong áp đem không khí bốn phía hoàn toàn kéo tới. Bốn phía hóa thành chân không, tự nhiên chi lực hóa thành Rasengan, ở cộng thêm phong thuộc tính chakra. Naruto lạnh lùng vừa quát, Raisen Shuriken, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Naruto một kích không trúng, trực tiếp tiến hành xuống một kích, tốc cực nhanh, càng là mang theo tuyệt sát ý. Naruto khóe miệng lạnh lùng cười, hai mắt khép hờ, tựa như đang lắng nghe cái kia gần truyền tới kêu thảm thiết. Bất quá, cái kia trên mí mắt, nhàn nhạt ngưng tụ màu cam, cũng là đang chậm rãi hấp thu cái này tự nhiên chi lực. Jiraiya bên người hai vị tiểu cóc, phát sinh tán thán, Naruto, thành công, lúc chiến đấu, hấp thu tự nhiên ở chi lực. Hơn nữa tiên nhân hình thức dưới, tăng phúc có thập bội. Điểm này, theo xem như là tiểu Jiraiya cũng không sánh bằng. Jiraiya, bất đắc dĩ cười, trong bầu trời, lắng nghe Naruto, chậm rãi mở hai mắt ra. Không có trong dự đoán tiếng kêu thảm thiết thanh âm, chỉ có chứng kiến một cái nụ cười lạnh lùng. Ngạ quỷ đạo, băng lãnh thoại ngữ, mập mạp người. Hai tay chống bắt đầu chặn Raisin Shuriken, đem Raisin Shuriken chậm rãi hấp thu. Cái này phút chốc, Naruto giữa hai lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói rằng, có ý tứ, đây chính là Raigan lực lượng sao? Lục đạo, Tu La đạo, Thiên đạo, Nhân gian đạo, Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo, xem ra, lục đạo chính là lục chung bất đồng năng lực. Bây giờ hiện ra năng lực, để cho ta có chút hiểu, cái này chắc là ngạ quỷ đạo, vừa rồi công kích là tu la đạo, sống lại chắc là địa ngục đạo, thông linh là súc sinh đạo, nhân gian đạo năng lực không rõ, thế nhưng phải cùng người có quan hệ. Dứt lời, Yaiko không khỏi khen ngợi nhìn Naruto, gật đầu, lạnh lùng nói rằng, như trong tình báo giống nhau. Rất là thông minh, cái này phút chốc, Naruto trực tiếp nhàn nhạt cười. Người đã tiêu thất, Yahiko sửng sốt, nhàn nhàn nói, phi lôi thần chi thuật, ở nơi nào, ầm ầm. Yahiko quay đầu, nhìn xuất hiện tại địa ngục đảo bên cạnh Naruto, không khỏi sửng sốt. Naruto khinh thường nói rằng, Tu La đảo, địa ngục đảo, toàn diệt, dứt lời. Đem Tu La đảo phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trực tiếp hướng về phía Yahiko ném đi. Yahiko ánh mắt lạnh lùng trong xuất hiện một tia hiểu rõ, nhàn nhàn nói, đệ nhất hủy diệt Tu La đảo, lưu lại sao? Dứt lời, Yahiko bên cạnh một cô gái, hai tay kết ấn, quát to, thông linh chi thuật, trong nháy mắt, mấy chục con thông linh thú xuất hiện ở nơi này, mấy chục con thông linh thú hướng về Naruto phóng đi. Jiraiya nhìn trước mắt thông linh thú, trực tiếp hô lớn, Banter, Cóc Xây, Cóc Quảng, thông linh thú tới, chiến đấu ha. Ba con to lớn cóc trực tiếp xông về phía trước. Naruto mắt lạnh nhìn mấy chục con thông linh thú trên người rào rạt cái này kim sắc chakra. Cái này phút chốc, Naruto đoán chừng hai mắt, hóa thành màu đỏ thắm, khuôn mặt nghiêm túc, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, quát lên, vẻn vẹn bằng vào những con kiến hôi này sao? Dứt lời, ánh sáng màu vàng, trực tiếp phóng lên cao, giống như là một cái quang cháo một dạng, truyền hình trực tiếp ra lực lượng cường đại, mấy chục con thông linh thú, ở nơi này phút chốc. Tất cả đều bị đánh bay, màu vàng hồ ly, chín cái đuôi, giống như ngân hà một dạng. Naruto màu vàng chakra hóa thành áo choàng, lạnh lùng hai mắt nhìn trước mắt Yahiko, lạnh lùng nói rằng, cửu vĩ, ngươi mong đợi lực lượng. Dứt lời, hữu chảo dương lên, màu vàng chakra, hóa thành to lớn lợi chảo giống như lợi nhận. Naruto lạnh lùng quát, giết, chín đạo lợi nhận, giống như phá toái hư không. Trong nháy mắt, kèm theo Naruto quát lạnh cùng sát ý, hóa thành chín đạo kim sắc lợi nhận, trực tiếp hướng về phá toái hư không hạ xuống. Yahiko, lạnh lùng trong hai mắt, lộ vẻ rung động, lạnh như băng nói rằng, cửu vĩ, đây chính là cửu vĩ lực lượng. Hai tay đưa ra. Yahiko hét lớn, Shinra Tensei, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.